Chương 954, chúng kế sắc trời tối xuống, Tây Dương thành bên ngoài, một đội người đang sờ soạng tiến lên. Giang giác một tiếng đạp gãy nhánh cây tiếng vang lên, lập tức nhường tiến lên đội ngũ đều dừng lại. Ai sợ quay đầu nhìn qua sau lưng đám người ta một cái che mặt nam tử đi tới. Ngươi là muốn hại chết mọi người sao? Sợ tâm trầm mặt no y che mặt nam tử xấu hổ cúi thấp đầu. Nhớ kỹ, nhóm chúng ta muốn đi cái kia địa phương, hơi có chút không chú ý liền sẽ đem mệnh ở lại nơi đó, cũng cho ta cẩn thận một chút. Sợ lạnh giọng khiển trách. Vâng. Đám người hạ giọng đáp. Nhanh đến, cũng cẩn thận một điểm. Sấm lạnh lùng nói, quay người tiếp lấy sờ soạng tiến lên. Ban ngày tiếp nhận nạt thả lì mệnh lệnh về sau, hắn liền triệu tập tiềm phục tại trong thành 9 thành nhân viên, tổng 73 tên hắc diên vĩ tổ chức tinh anh, chuẩn bị ẩn nút tiến vào cái kia sơn cốc. Một đoàn người dựa theo sớm sờ tốt tuyến đường tiến lên, tốn hao nửa giờ tới gần khoa nghiên bộ bên ngoài, cũng không dám mạo hiểm mà tiến lên. Nhớ kỹ, nhóm chúng ta mục tiêu là trong sơn cốc tư liệu, đặc biệt là một chút trang giấy, nắm bắt tới tay sau liền lập tức thoát đi, đừng ngừng lưu sở hạ giọng dặn dò. Tất cả mọi người im ắng gật gật đầu. Sở vung xuống tay, dẫn đầu mang theo đội ngũ hướng sơn cốc tiềm hành đi qua. Hoa cạc cạc cạc đột nhiên không biết ai dẫm lên cả bấy, cây cối bên trong lập tức bắn ra mười mấy cây trường tiễn. Hắc hắc trong nháy mắt đem ba người cho đinh thành con nhím, dọa đám người động cũng không dám động. Sớm nhìn qua chỉ còn một hơi ba người, không nói gì quay người mang người tiếp tục đi tới. Bọn hắn trước khi đến liền đã hạ mệnh lệnh, quản chi là chết cũng không thể phát ra một điểm thanh âm, dạng này sẽ bại lộ tung tích. Vừa rồi ba người đúng là chết cu nở dê không có phát ra ba điểm tiếng vang. Sớm lòng đang dỉ máu à. Hắc Diên Vĩ tổ chức tinh anh thế nhưng là từ nhỏ bồi dưỡng, chết một cái chính là tổn thất rất lớn, không nghĩ tới mới vừa tới gần bên ngoài liền chết ba cái. Giang giác mới vừa tiến lên không đến 100 mét, bọn hắn lại gặp được một cái bẫy, hai người rơi vào trong cạm bẫy bị gai gỗ xuyên thủng. Một đoàn người vẫn là không nói một lời tiếp lấy tiến lên, ngắn ngủi nửa giờ, bọn hắn liền chết 26 người. Tất cả đều là phát động cạm bẫy chết đi. Bọn hắn cu nở dê rốt cục tới gần ven rìa sơn cốc, xa xa nhìn thấy trong sơn cốc ánh nến tươi sáng, còn có thể nhìn thấy bên trong tuần tra người. Hô sập thở phào, rốt cục xông qua đệ nhất loại. Hiện tại trọng yếu nhất là đột phá sơn cốc phòng tuyến tiến vào trong sơn cốc. Cũng chuẩn bị kỹ càng, xông đi vào sau dựa theo tiểu đội hình thức tản ra thưởng. Cũng tìm cơ hội phóng hỏa gây nên hỗn loạn. Sâm nhỏ giọng phân phó nói. Do đám người nhỏ giọng đáp. Hướng sâm rút ra trường kiếm vung về phía trước một cái, cất bước hướng sơn cốc phòng tuyến phóng đi. Hắn muốn giết đối phương một cái trở tay không kịp, dư A theo trước đó thuộc mang về tình báo. Sơn cốc trừ chính diện lối vào có tường thành bên ngoài, cái khác địa phương chỉ có một phần nhỏ người phòng thủ mà thôi. Mà bọn hắn lựa chọn địa phương chính là sơn cốc khía cạnh, cũng là trước đó dò xét qua yếu kém điểm. 100m, 80m, 50m không ai xuất hiện ngăn cản bọn hắn, cái này khiến sập trong lòng run xui khiến một cái, lập tức có điểm xấu dự cảm. 30m, 20m ánh lửa xuất hiện, mười mấy cây bó đuốc sáng lên. Hoan nên các vị ngưu tứ thân ảnh theo 20m bên ngoài to lớn hòn đá đằng sau đi tới. Đồng thời còn ra hiện hữu trên 100 tên võ trang đầy đủ binh sĩ, sáng loáng mạch đao, tại bó đuốc chiếu rọi xuống hết sức để cho người ta dùng mình. Chúng kê sâm hiện tại chỉ có cái này một cái ý nghĩ, đó chính là bọn họ hành tung đã sớm bại lộ. Hắn hoảng sợ la lớn, lui đám người quay người, vừa định vãng lai đường phóng đi, thân hình lại là giống như sét đánh dừng lại, ngốc trệ nhìn qua vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn mười mấy người. Bén nhọn cung tiễn để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các vị, còn xin không cần làm ra cái gì quá kích cử động, không phải vậy Ngưu Tứ lời còn chưa nói hết, sập trong đội ngũ liền có 4 người xông về phía trước. Không sập còn chưa kịp ngăn cản. Các cạc cạc mười mấy cây trường tiễn trong nháy mắt kết thúc 4 người này ngắn ngủi cả đời. Bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Ngưu Tứ lạnh lùng nói. khoa nghiên bộ có bao nhiêu xâm nghiêm, có thể nói là ngay cả tòa thành cũng không có nơi này cảnh giới nhiều. Chung quanh núi rừng bên trong trạm gác ngầm liền có trên trăm cái. Tại Phú Vang mới vừa bước vào sơn cốc phạm vi cảnh giới lúc liền đã bị trạm gác ngầm phát hiện, mà tình báo sớm tại nửa giờ sau liền chuyển đến Ngưu Tứ trong tay. Để xuống đi. Sâm vẻ mặt phế ném trường kiếm trong tay, hiện tại muốn trốn là trốn không được, chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Thương rất nhanh, sâm một đoàn người liền bị mang lên sắt thép khóa. Ta đã chờ các ngươi mấy tháng, không nghĩ tới người tới còn không ít. Ngưu Tứ nhìn qua trước mặt mấy chục người, nhàn nhạt hỏi các ngươi người giật dây là ai trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Ta là người dẫn đầu. Sâm mở miệng. Âu Ngưu Tứ kinh ngạc nhìn qua Sâm, thản nhiên nói, Sâm, hộp giấy công xưởng một cái linh ban, lúc này ngay tại truy cầu một cái gọi nạt thạ lì nữ hài. Về phần hắn tin hay không Sâm là người dẫn đầu, cái này chỉ có chính Ngưu Tứ biết rõ. Sâm con ngươi thích chặt, trong lòng nhấc lên so nở dê to do lớn, hắn không nghĩ tới tự mình sớm đã bị người để mắt tới nhóm chúng ta đã quan sát ngươi hơn 2 tháng. Không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Ngưu Tứ liếc nhìn mắt Sập người sau lưng. Nếu không phải nghĩ một mẻ hốt gọn, cái này Sập sớm tại 1 tháng trước liền bị bắt. Ta muốn gặp Lưu Phong. Sập đột nhiên mở miệng nói. Bọn hắn phương thức liên lạc là giao nhau thức, rất khó để cho người ta phát hiện có bao nhiêu người liên quan cùng một chỗ. Có thể. Ngưu Tứ gật đầu, dù sao bắt được người cũng sẽ chuyển giao an toàn thi. Hắn phân phó người đạo, sắp xếp người đem bọn hắn đưa đi mìn nạ tiểu thư, ta dẫn hắn đi gặp thiếu gia. Vâng. Lập tức có người tiến lên bắt giữ. Đi thôi, Ngưu Tứ dẫn người áp lấy Sập hướng Tây Dương Thành mà đi áp.